Phạm Thiên Hoa mất tích gần 20 năm trời nay. Đến cả Thiên Sơn Long Nữ và Phi Lôi Ngũ Ung phải đi tìm. Vị cao đồ Tây Nhạc Lăng Di Phong sắp tranh ngôi bậc cùng chàng ở ngày rằm. Tháng sau là ai? Có phải Phạm Thiên Hoa không? Ngần ấy, câu hỏi quay cuồng đảo lộn trong đầu óc Chí Tôn. Chẳng phút giây nào phai lãng, chàng hết sức bối rối cho chính thân mình. Trong khi Quỳnh Giao ngồi chờ nóng nảy, muốn biết câu chuyện về kiếm khách Phạm Thiên Hoa và Ngọc Diện Diêm Bà, nàng nói giọng nũng nịu với lão quái ngư: "Nội tổ à, sao nội tổ không chịu kể chuyện ly kỳ của Phạm Thiên Hoa với Ngọc Diện Diêm Bà cho tiểu điệp nghe?" Lão quái ngư bỗng liêm diêm hai mắt, như hồi nhớ lại một hình ảnh quá khứ đen tối não nề. Dây lâu chậm chậm kể: "Tiểu điệp, hãy lắng nghe ta kể đây. Cách đây gần 20 năm, năm về trước, trên chốn Vũ Lâm có xuất hiện một chàng thiếu niên võ công tuyệt đỉnh siêu phàm, đó là kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Bởi chàng có cái gương mặt đẹp tuyệt thế, lại tiếng tâm đang độ lẫy lừng, nên rất nhiều thiếu nữ theo đuổi mê mệt. Các cô ả si tình, không kể gì mạng sống, chỉ mong được thương yêu Phạm Thiên Hoa mà thôi. Nhưng tính tình của Phạm Thiên Hoa rất lạnh lùng, sắt đá. Bao nhiêu thiếu nữ xinh tươi đến quỳ gối bên chàng ta, sẵn sàng hiến dâng tất cả tiết trinh. Vậy mà chàng ta vẫn một mực chối từ. Trong bọn thiếu nữ, đáng kể nhất là Thiên Sơn Long Nữ, nữ đồ đệ của lão Đồ Thiên Dị, tẩu Chung Ly Mộng Hoàng, có cái sắc đẹp kiều diễm vượt hẳn mọi người. Vì yêu đương mà phải bỏ dở cả đường võ công, theo đuổi bên lưng Phạm Thiên Hoa như bóng với hình. Nàng này nguyện chiếm cho kỳ được quả tim vàng. Thế nhưng trái lại ý muốn của cô gái này, Phạm Thiên Hoa chẳng hề để ý đến nàng, gieo cho nàng một sự tuyệt vọng chán chường. Chí Tôn chen vào hỏi: "Nhưng Thiên Sơn Long Nữ?" Lão quái ngư cắt phân câu hỏi tiếp: "Chẳng bao lâu, tình cờ kiếm khách Phạm Thiên Hoa gặp một tuyệt sắc giai nhân, nàng đẹp mê hồn, đến nỗi bất cứ cao thủ giang hồ nào thoạt trông thấy là phải yêu ngay." Quỳnh Giao lẹ mòn: "Có phải nàng tuyệt thế bóng giai nhân ấy là Ngọc Diện Diêm Bà phải không nội tổ?" Lão quái ngư gắt: "Quỳnh tiểu điệt, chớ xen vào, hãy nghe ta kể đây. Kiếm cách Phạm Thiên Hoa yêu ngay thiếu nữ tuyệt sắc ấy. Đột ngột trong giây phút ấy, Bắc Phong Hòa Thượng hướng ngay lùm cây rậm rạp, cách khoảng bốn người ngồi chừng năm trượng, quát lớn: "Kẻ hắc đạo nào rình núp nghe trộm trong lùm cây đấy, nếu không muốn ô nhục thanh danh, hãy hiện ra đây xem nào." Lão quái ngư mở bừng hai mắt, chiếu hẳn tinh quang về phía lùm cây, soi tìm bóng người mà Bắc Phong Hòa Thượng vừa phát giác. Chí Tôn và Quỳnh Giao cũng đồng thời dây mặt sang hướng ấy đợi chờ. Tức thì một bóng người lẹ làng như quỷ từ giữa lùm cây rậm rạp phóng tới, đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng. Đó là một người quái dị, hình thù to lớn, trên mặt trùm vuông vải đen xuống đến tận vai, chỉ chừa cặp mắt toát hai luồng nhẫn quang lạnh khiếp người. Bọn Bắc Phong Hòa Thượng cùng đứng dậy một lượt, đồng xả mắt rực rỡ ngay khuôn vải bịt mặt của người quái dị. Sau một chuỗi cười rúng động cả rừng cây, quái nhân cất giọng khàn khàn như quỷ hú ngoài mộ địa: "Ta lấy làm hân hạnh hôm nay được gặp Vũ Lâm Song Kỳ, thật là duyên kỳ ngộ. Có lẽ lâu nay ẩn tích tu hành, vì cảnh chùa vắng vẻ quạnh hiu không chịu nổi nữa nên xuất hiện lại trên giang hồ chăn, nghe những lời lạnh lẽo âm u của quái nhân. Bắc Phong hòa thượng hiểu ngay hắn lịch duyệt giang hồ không ít, nên thoạt nhìn đã nhận ra lão ta và lão quái ngư, đồng thời thốt lên lời khiêu khích ngạo mạn rồi. Lão hòa thượng cất tiếng cười khì khì: "Các hạ cả đến đây chắc hẳn phải có danh tánh chứ?" Quái nhân vẫn giọng khô khan đáp: "Dĩ nhiên là phải có. Hòa thượng ta bình sinh không thích nghĩ ngợi lâu, các hạ là ai, hãy khai tên họ cho mau." Quái nhân buông thõng: "Âm ma giáo chủ." Lời quái nhân thốt dứt, bốn người có mặt tại tràng bất giác rúng động cả người lên. Bắc Phong hòa thượng trợn tập mắt thần, lão quái ngư rực ngời nhẫn lực. Mọi người không ngờ quái nhân mang mặt nạ trùm tận vai là âm ma giáo chủ, một nhân vật mà từ ít lâu nay trên mặt giang hồ nghe nói tới tên đều run sợ. Công lực của hắn cao siêu đến bậc nào mọi người chưa rõ được. Có người được biết là tính tình của âm ma giáo chủ vô cùng âm hiểm, hằng nuôi mộng làm bá chủ võ lâm, hiện đang thu nạp rất đông cao thủ trong hai đạo hắc bạch. Kích động hơn ai hết là Chí Tôn, chàng không thể nào tưởng được âm ma giáo chủ lại xuất hiện đột ngột trong cánh rừng già này. Chàng nghĩ cần phải hiểu rõ cái dụng tâm của hắn theo dõi chàng từ bấy lâu nay. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Nhưng Chí Tôn chưa kịp thốt ra lời nào thì quái nhân tức âm ma giáo chủ đã hướng mặt về phía chàng, khàn giọng hỏi: "Người chính là chủ nhân lệnh xé xác?" Chí Tôn rúng tận đáy lòng nhưng vẫn bình thản gật đầu: "Phải đấy, chính ta là chủ nhân lệnh xé xác đây." Âm ma giáo chủ cười quái gở: "Thế thì hay lắm. Ha ha, bản giáo chủ hôm nay đến đây quả thực chẳng uổng công một chút nào cả." Chí Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, hai luồng xạ nhẫn sáng rực tự tinh cầu không rời khỏi âm ma giáo chủ. Chàng nao núng trong lòng không ít. Âm ma giáo chủ lại hỏi tiếp: "Này tiểu tử, không cần phải tìm hiểu thêm, chắc hẳn ngươi không chối từ người chính là môn đồ của Cam Lộ bang chủ Dương Trấn Hoàng." Nghĩ không cần phải giấu giếm nữa, Chí Tôn khô khan đáp: "Đúng đấy, chính ta là môn đồ của lão tiền bối họ Dương." Sự tình đã hết sức rõ rệt, bao nhiêu nỗi thắc mắc mà âm ma giáo chủ phái thật nhiều cao thủ đêm ngày theo dõi tung tích của chủ nhân lệnh xới xác, giờ đây lộ liễu ra rồi. Âm ma giáo chủ rọi cặp nhẫn quan rợn tóc hồn xuyên qua hai lỗ thủng dùng vải đen trùm mặt chẳng hề chớp: "Bắc Phong hòa thượng, lão quái ngư và cả Quỳnh Giao đều hướng thẳng về âm ma quái chủ đợi chờ đối phó, vì hiểu ngay bầu không khí đã bắt đầu căng thẳng giữa hai tay kình địch rồi." Trong thâm tâm của Chí Tôn lúc đó cũng thừa hiểu âm ma giáo chủ đã có mặt ở bụi cây kia rất lâu, chắc hẳn đã trông thấy rõ ràng lúc Bắc Phong hòa thượng lột bỏ mặt nạ thiếu niên xấu xí của chàng, nên thoạt đầu hắn quả quyết chàng là chủ nhân lệnh xé xác như thế. Vì vậy vừa rồi chàng đã thản nhiên nhận mình là con người khủng khiếp máu tanh đó biết có chối cãi cũng không thể nào làm được nữa. Dùng vải đen bịt mặt, khẽ khích động giọng nói của âm ma giáo chủ từ ngôi nhà mồ vọng lại: tiểu tử, chỉ trong vòng 2 tháng nay ngươi đã hạ sát trên 50 môn đồ của bản đạo. Hôm nay ta gặp ngươi rồi, vậy món nợ máu xương này ngươi phải nghĩ sao? Chí Tôn bình thản đáp: theo ta hiểu, đạo âm ma của các hạ xuất hiện trên chốn giang hồ từ xưa, ta chưa một lần thù oán, nhưng các môn đệ của đạo phái cứ liên tiếp phái người theo dõi ta như hình với bóng, không lẽ ta dung tha được? Hơn nữa, đang khi ta ra mặt với Vũ Lâm, đuổi theo cái chí hướng của mình, không làm tổn thương đến quý đạo, thế mà các môn hạ nằng nặc quả quyết rằng ta là chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, vạch mặt ta trước chỗ đông người. Bọn chúng có chết là một việc đã đành rồi. Đã từ lâu ta định gặp ngươi, nhưng bổn phận ta chưa có thì giờ đến đạo đường được. Nhưng không ngờ hôm nay các hạ lại tìm đến ta. Ta tìm ngươi rồi, cầu nguyện thế nào? Lời nói Chí Tôn bỗng rắn như sắt. Các hạ phải cho ta biết cái nguyên nhân từ mấy tháng nay đã rình rập theo ta và tại sao dám cả quyết ta là chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Hai điều đó bản giáo chủ không thể nào nói cho ngươi biết được, ít nhất là trong lúc này. Chỉ một điều cần kiếp ngươi phải trả lời cho ta rõ, có phải chính mồm ngươi dọa giết sạch chúng đạo của ta chăng? Chí Tôn trầm nặng đáp: quả đúng như lời các hạ vừa bảo. Nếu các hạ không chịu trả lời rõ ràng hai điều ta hỏi thì ta đã nói sao thì hành động như vậy không sai lệch một chút nào cả. Âm ma giáo chủ quát to: ngươi thật kiêu căng đến cùng tột, lời thốt ra chẳng kể gì cả, ta e đến khi hối hận không còn kịp nữa đấy. Chí Tôn chẳng chút sờn lòng: bình sinh bản lệnh chủ không khi nào nói khoác lời, nói và việc làm luôn luôn giống như nhau. Âm ma giáo chủ trợn mắt phóng qua một thứ ánh sáng quái dị khiếp hồn: nhưng kể từ hôm nay ngươi sẽ không còn cơ hội mang cái mồm đi khoác lác trên chốn giang hồ nữa đây. Quét mắt qua 20 xác chết của đồng bọn một lượt, âm ma quái chủ khàn khàn rống to: nợ máu phải trả bằng máu, ngươi phải chết tại nơi này. Cả Bắc Phong hòa thượng lẫn lão quái ngư đều hết sức phập phồng lo ngại cho Chí Tôn, vì hai người biết công lực của âm ma giáo chủ đã đến cõi hư vô mà tánh tình lại độc hiểm bảo tàng. Chí Tôn đã độc, khó nổi đương đầu với hắn, có thể nguy đến tính mạng chàng chăng? Quỳnh Giao vì không rõ sự lo kinh hồn của âm mưu giáo chủ, nàng xây bên cạnh Chí Tôn thúc giục: lão quái ác mà Dương Tiểu Huynh hãy giết hắn đi. Sau khi lạnh lùng nhìn âm ma giáo chủ một hồi lâu, Chí Tôn dây lại nói với Bắc Phong hòa thượng và lão quái ngư: xin kính mời hai vị lão tiền bối trở gót ra khỏi trận đấu, và tiểu đồ rất mong hai vị đừng xen tay vào, bởi vì đây là một chuyện riêng thù hận giữa tiểu đồ và giáo chủ âm ma. Chẳng đợi cho Bắc Phong hòa thượng và lão quái ngư kịp trả lời, Chí Tôn lại quay sang Quỳnh Giao bảo: Quỳnh tiểu muội, hãy thoát ra ngoài cho mau. Không biết phải làm gì hơn được, Quỳnh Dao hậm hực một giây, rồi nàng xây mình ra ngoài ba trượng, hướng mặt vào. Hai lão quái cũng lặng lẽ phóng ra, đứng gần bên Quỳnh Dao, chẳng ai thốt ra câu nào cả, nhưng trong lòng lo ngại cho số phận của Chí Tôn. Mọi người đều sợ chàng chết dưới tay âm ma giáo chủ. Nhưng thấy chàng cương quyết đòi một mình độc đấu với âm ma giáo chủ, nên chẳng một ai cản ngăn nữa làm gì. Lúc này đấu nhau vài chiêu với thiếu giáo chủ, Chí Tôn đã biết qua sức mạnh thảm khốc của ngọn Thái Âm Chưởng như thế nào rồi. Bây giờ đương đầu với chính âm ma giáo chủ, chàng không dám tin luồn lưỡng cực chân ngương của mình sẽ chọi lại kẻ thù hay không. Tuy vậy, sự đã lỡ rồi, dù phải mất mạng hay bị trọng thương, Chí Tôn vì thanh danh và hùng khí, chàng không thể nào lùi bước được. Lúc ấy, âm ma giáo chủ đã xây mình lên nửa trượng, quát hỏi Chí Tôn, ngươi đã sẵn sàng chưa? Gương mặt Chí Tôn lạnh lùng như mộ địa. Người cứ ra tay trước, bản lệnh chủ sau đó sẽ tiếp vài mươi chiêu, chứ có gì mà phải sẵn sàng cho nhọc xác. Âm ma giáo chủ âm hiểm bảo, người đừng trông cậy vào sự ngầm trợ giúp của hai lão già kia mà đến lúc ăn năn không còn kịp đấy. Chí Tôn cười nhạt, ngươi là một giáo chủ của một đạo phái thịnh thế lẫy lừng mà sợ hãi những điều nhỏ mọn ấy à. Thú thật, từ ngày ta ra mặt giang hồ, diệt trừ ác đạo, phục hận cho sư môn, chưa có một lần nào cậy nhờ vào sức mạnh của ai cả. Người hãy yên tâm, không phải lo lắng điều đó. Giữa bầu không khí căng thẳng cực độ ấy, chợt lão quái ngư quét cặp tinh quang bốn phía chung quanh cánh rừng già, rồi quát lớn. Bọn người đạo âm ma của các ngươi đang phục chung quanh khu rừng này không phải là ít. Giáo chủ âm ma, ngươi quả thật là một tên hiểm độc, không xứng đáng một danh thủ vũ lâm. Âm ma giáo chủ trố lên một trận cười quỷ dị. Ngươi và lão hòa thượng điên kia, khỏi lo, chờ ta dẹp xong tiểu tử này rồi, đến lượt tế độ cho các ngươi muộn gì. Chí Tôn quát lên ác hẳn câu nói của âm ma giáo chủ. Âm ma giáo chủ, ngươi đừng to mồm khoác lác. Có những võ công gì cứ mang ra độc đấu cùng ta. Âm ma giáo chủ giận dữ. Tiểu tử, hôm nay ngươi quả hết số rồi. Sát khí bốc ngùn ngụt trên gương mặt, Chí Tôn căm hờn hét. Ta hết số, hay người hết số, cứ thử dở ít đường chiêu ra xem, thì sẽ rõ ngay khoác lác làm gì. Âm ma giáo chủ khàn khàn như quỷ hú. Nếu người có thể chịu nổi ta trong ba chưởng, thì mọi việc hôm nay coi như đã xong, sau này có phen tái ngộ. Dứt tiếng, âm ma giáo chủ giơ hữu chưởng quay một vòng, rồi chậm chậm đưa ra một khối lạnh câm khổng lồ có tới ba trượng, thoát từ nội chưởng âm ma giáo chủ, lần lần áp đến Chí Tôn. Hiểu rõ đã gặp một tai đại kình địch có cái công lực đáng khiếp, Chí Tôn không dám xem thường, chàng giận chân ngương lên tới 10 phần, đẩy mạnh tả chưởng ra đối diện chưởng phong kẻ địch. Bốc, sấm chưởng nổ vang lừng rúng động cả mặt đất. Chí Tôn bị áp khí xô về sau một bước. Ngược lại, âm ma giáo chủ cũng lay chuyển cả thân mình. Không ngờ một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi mà lại có cái công lực siêu tuyệt dường ấy. Âm ma giáo chủ bất giác thốt. Khá lắm, khá lắm, quả nhiên ngươi cũng có chút tài nghệ. Vậy hãy đỡ chiêu thứ nhì của ta đây. Chưa dứt câu nói, âm ma giáo chủ đã giơ song chưởng lên ngang ngược, rồi lại như chớp giật đưa hai luồng áp khí trái với các ngọn chưởng phong ào ạt của các cao thủ vũ lâm. Hai luồng thái âm chưởng của âm ma giáo chủ vừa đưa ra nhẹ nhàng không thoảng tiếng động, chỉ phơi phới bay ra như một ngọn âm phong từ trong địa ngục thổi tới. Ghê rợn làm sao, khi chưởng phong chưa đến, Chí Tôn trong vùng năm trượng đã thấy gió lạnh buốt xương, khiến cho mọi người chung quanh các đường huyết quản cơ hồ đông đặt lại. Qua một chiêu đầu, Chí Tôn đã hiểu rõ sự lợi hại kinh hồn của ngọn thái âm chưởng và âm ma giáo chủ, nên áp khí lạnh căm chưa đến là chàng đã dẫn công lực 10 phần vào tả hữu chưởng, cùng lượt đẩy ra hai luồng lưỡng cực chân ngương huyền bí vô cùng. Tức thì hai luồng trắng đỏ từ trong nội chưởng của Chí Tôn cuồn cuộn phát ra ào ào trong không khí. Lần này hai luồng chưởng khí của Chí Tôn cuồn theo một sức mạnh vô tả ào ạt tự thác đổ lưng trời. Mấy tiếng bộp bộp nổ liên hồi, chưởng lực kinh hồn âm ma giáo chủ bị hai dần trắng đỏ của lưỡng cực chân ngương biển tàn đi đầu mất. Nhưng dư lực của âm phong còn lại quét nhầm Chí Tôn, khiến chàng lạnh lẽo đến phải rùng mình lên, cảm nghe như một vùng tuyết dừa xối qua thân mình. Thật là ngoài sức tưởng tượng của Chí Tôn, chẳng ngờ âm ma giáo chủ khủng khiếp dường đó, đến cả Bất Phong Hòa Thượng và lão quái ngư cũng biến hẳn sắc mặt. Hai người càng thêm lo ngại cho Chí Tôn vô ngần. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Sau hai ngọn chưởng vừa rồi, âm ma giáo chủ lại còn phát giác cái nội công 150 thành công lực của Chí Tôn mà phải ngơ ngác cả người. Hắn thật hết sức kinh dị vì hắn đã dùng công lực đến 10 phần mà vẫn chưa hạ nổi kẻ thù. Hắn không thể nào tưởng tượng được một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi mà lại có một cái nội lực tột bậc như thế. Âm ma giáo chủ thầm nghiến răng trong khuôn vải đen trùm kín mặt xuống tận vai. Thằng bé này quả thật là lợi hại, hèn nào ta phái đi bao nhiêu môn đạo thảy đều bị chết dưới tay gã. Nếu ta không giết ngã, chắc chắn di họa về sau. Nghĩ xong, âm ma giáo chủ chớp ngời cặp mắt kinh dị nhìn Chí Tôn, như cố tìm một chỗ yếu trước khi tấn công đường chiêu thứ ba hạ sát chàng. Đón rõ ý định thâm độc của âm ma giáo chủ, Chí Tôn cảm thấy sờn lòng, nhưng chàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản như chẳng hề sợ sệt chút nào cả. Cả tràng chìm trong bầu không khí sặc tanh mùi máu. Âm ma giáo chủ chết hay Chí Tôn phơi thay giữa rừng già, người lo sợ hơn ai hết chính là Quỳnh Giao. Bây giờ nàng mới rõ âm ma giáo chủ công lực thật đáng khiếp, chứ không như lúc đầu nàng tưởng. Nàng hết sức hồi hộp trước trận đấu tái diễn. Chiêu sắp tới đây là một chiêu cuối cùng, chắc chắn âm ma giáo chủ sẽ dồn hết toàn bộ nội lực vào ngọn chưởng thái âm. Sức mạnh sẽ khó mà tưởng tượng được. Qua hai chiêu đầu, Chí Tôn đã phải chống đỡ một cách nguy hiểm. Biết chiêu thứ ba này chàng có chịu nổi âm ma giáo chủ hay không, hay là chàng bị diệt bởi ngọn chưởng lôi đình của hắn. Ngay lúc mọi người đang lo nghĩ về vận mệnh của Chí Tôn thì âm ma giáo chủ cười khàn lên như tiếng âm gian độc từ cõi nhà mồ vọng lại. Liền trong ánh chớp, hắn lắc mình về sau một bước, song chưởng dựng đứng lên, đưa lầm ngang ngực, rồi từ từ đẩy ra. Đường chiêu thứ ba của âm ma giáo chủ, quyết quật chết Chí Tôn, nên mới vận dụng 12 phần công lực, thế mạnh vô tả. Quy vũ ầm ầm, tợ hai quả núi tuyết chụp xuống đầu Chí Tôn. Bắc Phong hòa thượng quát giọng khiếp đảm, hãy coi chừng. Lão quái xạ hai luồng tinh quang vào trận đấu, muốn xông vào chặn đánh âm ma giáo chủ, nhưng không còn kịp nữa, đành chờ thảm trạng xảy ra. Quỳnh Giao hoảng hốt há hốc mồm, hãi hùng trước cảnh máu đổ thịt rơi. Chí Tôn nghe tiếng quát báo nguy của Bắc Phong hòa thượng, chàng hiểu sự sống chết của chàng quyết định trong đường chiêu cuối cùng, nên dội thấp người xuống, dững tợ trái núi, nội khí lưỡng cực chân ngương dồn toàn bộ, đưa lên hai chưởng lẹ làng sâu tới. Tức thì hai luồng khí thể trắng đỏ to rộng gần 5 trượng ù ù như bạo vũ cuồng phong từ chưởng trung của Chí Tôn phát khởi. Bắc Phong hòa thượng bỗng quát, Quỳnh tiểu điệp mau lui ra ngoài. Tiếp theo tiếng quát, lão hòa thượng chộp lấy cánh tay Quỳnh Giao đẩy ra khỏi tràng đấu thêm 2 trượng. Lão quái ngư cũng lui về phía sau một quãng xa. Liền đó một tiếng nổ kinh thiên động địa, chưởng quang chớp nhán đầy trời, từng trận cuồng phong quần quật lấy nhau xô đi, áp khí nặng nề giá buốt gần bế tắc cả sự thở, lan tràn một vùng hơn 100 trượng. Trong khi mặt đất chuyển rung rầm rập như đang hồi địa chấn, khiến mọi người có mặt đều lắc lư thân mình, chẳng khác những chiếc thuyền trên sóng. Hai tiếng hét xé mây nổi tiêu lên, tràn thoát ra từ cửa miệng của Chí Tôn và âm ma giáo chủ. Sức mạnh khủng khiếp của ngọn âm phong thái dương chưởng đẩy lui Chí Tôn, tháo lui 10 bước, thần sắc biến đổi nhanh chóng, các huyệt đạo trong cơ thể chàng cơ hồ bị bế tắc, hơi thở muốn ngưng hẳn. Âm ma giáo chủ cũng bị phản phong đánh lùi, ngoài trượng rung động cả thân mình, loạn choạng đứng không muốn dũng. Chưởng lực của hai bên ngang nhau nên sức phản phong vô cùng khốc liệt, kẻ nào sơ ý một chút có thể mất mạng ngay. Chưởng lực thấy sắc mặt Chí Tôn tái xanh như chằm đổ, Quỳnh Giao hốt hoảng phóng vào tràng rung giọng hỏi, Chí Tôn tiểu huynh thấy trong người có sao không? Chí Tôn khe khẽ đáp, không sao cả Quỳnh tiểu muội ạ, tôi chỉ cảm thấy hơi ê ẩm trong mình một chút thôi. Quỳnh Giao lo lắng như cô em gái thương yêu một người huynh trưởng. Trong gương mặt tiểu huynh biến sắc thế kia, em lo quá anh ạ. Chí Tôn quay qua gượng cười, tiểu muội khéo lo cho ta, ta đã bảo không sao cả Quỳnh Giao ạ. Lúc ấy đứng ngoài tràng, Bắc Phong hòa thượng buồn tiếng thở dài như trút đi nỗi lo sợ, rồi quay sang lão quái ngư bảo thầm, nội lực chân ngương của thằng bé đã quá tột bực rồi lão huynh ạ. Tình lình trong giờ phút đó, Quỳnh Giao vừa phát giác một bóng đỏ ngoài 5 trượng, nàng dục nhảy ra vừa hét, ma nữ này là ai? Nghe tiếng hét của Quỳnh Giao, mọi người đều dây qua hướng bóng đỏ, thì đó là một cô gái bịt mặt đã đứng sừng sững từ bao giờ mà chẳng hề ai hay biết chi cả. Thực ra trong giờ phút này tại tràng đấu đều là những tuyệt thủ vũ lâm, có thể nghe tiếng mũi kêu ngoài 5 trượng như tiếng sấm nổ, nhưng tự nãy ai nấy đều chú tâm thần vào trận đấu kinh hồn giữa âm ma giáo chủ và Chí Tôn, nên sơ ý để cho cô gái áo đỏ đến một cách dễ dàng như thế. Mặc dù vậy, với thân thủ phi phàm của cô gái áo đỏ đột ngột hiện ra như ma quái. Cũng thấy công lực này đến cõi thâm diệu rồi. Chí Tôn cũng vì tiếng hét của Quỳnh Dao mà quay qua, bất giác chàng lại bật thốt. Ồ, sao lại thế này? Thì ra, cô gái áo đỏ vừa xuất hiện, trên mặt trùm một lớp lụa, đều kín tận mang tai, tuy không nhận được gương mặt, nhưng trong dốc dáng cũng đủ cho biết đó là một thiếu nữ tuyệt sắc, hiếm thấy trong đời. Nhưng điều làm cho Chí Tôn sửng sốt lên, không phải ở nơi dáng dốc của thiếu nữ áo đỏ, mà chỉ vì khi bất chợt, cô gái chàng cảm thấy hết sức quen thuộc, điệu bộ nàng ta giống hệt Hồng Y nữ Xảo Nhi không thể tả. Sau phút giây biến động tình cảm bất ngờ, Chí Tôn dục im bặt đi, chỉ nhìn thiếu nữ áo đỏ chẳng hề chớp. Vì chàng chợt nhớ Hồng Y nữ Xảo Nhi đã bị bão tố chìm sâu vào lòng bể cả từ lâu rồi. Nếu tinh mắt nhận ra thiếu nữ áo đỏ nghe lời nói vừa rồi của Chí Tôn cũng rúng động thân mình, hai luồng nhẫn tuyến vừa đẹp vừa khiếp rọi ngay mặt chàng. Quỳnh Dao nhận ra cái nhìn giữa Chí Tôn và thiếu nữ bịt mặt khiến nàng phải lạnh lùng. Nàng linh cảm như hai người đã quen thân nhau từ lâu lắm, hôm nay đột ngột gặp lại nhau nên mới có thể phát ra cử chỉ kỳ quặc đó. Tự nhiên một nỗi hờn ghen thoáng hiện trong lòng Quỳnh Dao vì sự xuất hiện thình lình của thiếu nữ áo đỏ bịt mặt. Mà thật thế, sự xuất hiện bất ngờ của thiếu nữ áo đỏ đã khiến Chí Tôn mơ tưởng đến hình ảnh kiều diễm của người yêu cũ. Hồng Y nữ Xảo Nhi đã chết ngoài, bể cả tâm hồn chàng đang chìm trong cùng độ đau thương. Chàng chỉ đăm đăm nhìn thiếu nữ áo đỏ, nét khổ đau hiện lên, gương mặt rõ ràng. Chàng quên phắt mọi người chung quanh, đang dồn hết những cặp mắt lạ lùng về phía chàng và cô gái quái dị ấy. Cử chỉ của Chí Tôn càng gieo thêm niềm nghi ngờ trong lòng Quỳnh Dao. Nàng xây mình đến cạnh chàng, hỏi như thét: Chí Tôn, tiểu huynh quen cô ả từ bao giờ? Cho đến bây giờ, Chí Tôn mới giật mình như tỉnh cơn ác mộng. Chàng trố mắt nhìn Quỳnh Dao một chặp rồi hỏi: Quỳnh tiểu muội, em vừa thốt ra những gì? Quỳnh Dao tức tối, cười nhạt nhẽo: Em muốn hỏi Dương tiểu huynh quen thân cô ả áo đỏ bịt mặt đó từ bao giờ? Chí Tôn ngập ngừng một chút mới đáp: Ta chưa từng quen biết cô ta lần nào cả. Quỳnh Dao dằn mạnh từng tiếng: Chí Tôn, anh nói dối. Ta nói thật, lừa dối em làm gì? Càng thêm tức giận vì nghi Chí Tôn lừa gạt mình, Quỳnh Dao hỏi lớn: Thế tại sao tiểu huynh lại sửng sốt lên khi vừa thấy cô ta? Liệu không thể giấu Quỳnh Dao được nữa, Chí Tôn hiện lên gương mặt vẻ mặt sầu khổ đáp nhỏ: Vì thoạt trong cô ta, ta nhớ đến một người. Người nào? Hồng Y nữ Xảo Nhi đã vùi thay dưới lòng bể cả. Quỳnh Dao ồ một tiếng rồi im lặng luôn. Bây giờ lại thấy thiếu nữ chẳng hiểu gì kích động hay gì căm hận, thân mình lại rúng động lên, nhưng vì khuôn lụa điệu trùm kín mặt không thể đoán được sắc diện nàng ra sao cả. Nhận ra tình thế đã biến đổi sang chiều hướng khác, hơn nữa qua ba đường chiêu, thấy chưa có thể hạ thủ thắng được Chí Tôn, âm ma giáo chủ cười khàn lên một tiếng làm kinh động mọi người tại tràng. Hắn âm âm nói như quỷ dữ: từ cõi Diêm La vọng về: "Tiểu tử, lúc nãy bản giáo chủ có lời trước với người, hễ đỡ nổi ba chưởng của ta thì mọi sự hôm nay kể như hủy bỏ. Vậy thù hận giữa ta với người có ngày tái ngộ dứt khoát với nhau." Chấm dứt câu nói, âm ma giáo chủ nhất mình phóng ra khỏi trận đấu, thì thịnh lình Chí Tôn hét: "Lão ác đạo, ngươi không thể đi được." Cùng trong tiếng hét, nhanh nhẹn tở bóng vong linh, Chí Tôn dùng thân pháp thần quái di ảnh kỳ hình phóng ngay. Âm ma giáo trưởng thò tả trưởng chộp vuông giải đen trùm tận mặt. Tài hắn dùng thủ pháp ấy là Chí Tôn muốn biết rõ bộ mặt thật của âm ma giáo chủ để xem hắn là ai, có thâm thù gì với Cam Lộ Bang mà luôn luôn chống cự đối với chàng khốc liệt như thế. Thế như lẹ như bóng quỷ, chẳng hiểu âm ma giáo chủ dùng thân thủ gì mà chỉ thoáng thấy lách mình một cái như ẩn như hiện, thoát khỏi tả chưởng của Chí Tôn vừa chợt tới. Đồng thời hắn đẩy ra một luồng kinh khí nặng tở núi tuyết sang phía kẻ thù, liệu không còn có thể tránh kịp luồng chưởng phong thảm liệt đó. Chí Tôn dẫn 10 phần công lực lên hũ chưởng, quét mạnh một ngọn lưỡng cực chân ngư thần tốc. Hai luồng khí chạm vào nhau, khóe rực ánh sáng lòe trời, đồng thời phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Liền đó, từ bốn phía khu rừng có nhiều luồng gió ào ào nổi lên, thoảng xa dần cho biết đó là bọn cao thủ âm ma mai phục, tự nãy rút lui theo lệnh giáo chủ của chúng. Chí Tôn biết có đuổi theo cũng không còn kịp nữa, chàng đứng yên nắm chặt song chưởng, tỏ vẻ hậm hực trong lòng. Thấy thế, Quỳnh Giao xây mình lại bên cạnh Chí Tôn. Bao giờ mà chàng chẳng hề hay biết, nàng dịu dàng bảo: "Mặc kệ hắn, Dương tiểu huynh à, lần này lão ác ma ấy chạy thoát thì lần sau gặp sẽ diệt trừ, hơi sức nào tức giận cho nhọc thân xác hở anh." Cử chỉ âu yếm của Quỳnh Giao làm cho thiếu nữ áo đỏ rúng động cả thân hình, nàng buông tiếng thở dài áo não, nửa như căm hận nửa như xót thương. Nghe tiếng thở dài não nuột của thiếu nữ áo đỏ, Chí Tôn bỗng giật mình quay qua hướng đó. Thiếu nữ áo đỏ xả hai luồng nhẫn tuyến lạnh lùng vào mặt Chí Tôn, xuyên qua lỗ thủng. Nàng hừ một tiếng rồi cất mình đi mất dạng. Cả tràng đều ngơ ngác trước cái hành tung lạ kỳ của thiếu nữ áo đỏ, chẳng một ai đoán hiểu ra làm sao cả, nhưng mọi người đều thầm khen cái thân thủ phi phàm của nàng vô cùng chắc, võ công vượt lên đến tuyệt bậc. Nhưng thiếu nữ áo đỏ đó là ai? Từ Bắc Phong Hòa Thượng đến lão quái ngư đều không đoán nổi. Còn Quỳnh Giao thì chỉ lờ mờ hiểu thiếu nữ áo đỏ hẳn phải có một mối quan hệ gì đến Chí Tôn nên mới có những cử động bất thường đó. Nhưng nàng chỉ ngầm ghen trong lòng chứ không làm sao hiểu rõ tung tích của tình địch. Riêng Chí Tôn sau khi thiếu nữ áo đen bỏ đi rồi, tự nhiên lòng chàng cảm thấy một nỗi lo sợ trống lạnh. Chàng cố đứng lặng tần ngần thật lâu mà chưa hề cử động. Bỗng chàng thầm nhủ, không lẽ thiếu nữ mặc áo đỏ vừa rồi là Hồng Y nữ xảo nhi? Không lẽ nàng thoát chết như ta ngoài bể Nam Hải? Chắc chắn chẳng có đời nào như thế được. Vì nếu nàng còn sống, tại sao trông thấy mặt ta nàng ra vẻ lạnh lùng? Hơn nữa, võ công của thiếu nữ này xem qua cao hơn Hồng Y nữ Xảo Nhi mấy bậc, làm sao trong thời gian ngắn ngủi mà nàng có cái thân thủ dường ấy. Tuy vậy, trong lòng Chí Tôn cứ đâm ra ngờ vực mãi. Đầu óc chàng cứ lởn vởn hình ảnh đáng yêu của thiếu nữ áo đỏ. Dù nàng bịt mặt, nhưng chàng cũng đoán được đó là một đóa hoa hương sắc, hình dáng yêu kiều, chẳng kém gì người yêu của chàng. Nhất định chàng phải tìm ra sự thật về hành tung kỳ dị của thiếu nữ áo đỏ, chàng mới yên lòng được. Nghĩ suy đâu đấy đã xong, thình lình Chí Tôn quay sang Bắc Phong Hòa Thượng và lão Quái Ư, nghiêm nghị hỏi: "Xin hai lão tiền bối tha thứ cho tiểu đồ, vì hiện nay trong mình còn đầy nhiều sứ mệnh gấp rút ra đi, nên không thể nắn ná lại đây hầu chuyện với nhị vị lão tiền bối được." Nghĩ suy đâu đấy. Vậy đến đêm rằm tháng sau, tiểu đồ sẽ đến ngọn Du Sơn núi Nhạc, lĩnh của nhị vị tiền bối đấu võ công cùng môn đệ của lão Lăng Di Phong theo lời ước hẹn vừa rồi. Bây giờ tiểu đồ xin tạm biệt. Bắc Phong Hòa Thượng biết không thể giữ Chí Tôn lại được, lão Quái Ngư khẽ gật đầu trầm giọng bảo: "Được rồi, tiểu tử hãy nhớ lấy, đừng sai hẹn đấy. Tiện đây ta có một điều cần dặn dò ngươi, dù phục hận cho sư môn là việc làm chính đáng, nhưng ngươi cũng nên bớt đi sự lạm sát, nếu không hậu quả sau này sẽ không thể nào đo lường được." Chí Tôn cúi đầu khe khẽ đáp: "Tiểu đồ xin vâng lệnh." Chàng quay qua Quỳnh Dao, nhìn nàng bằng cặp mắt ngầm dịu ánh sáng: "Tiểu huynh xin tạm biệt Quỳnh tiểu muội." Khóe mắt của Quỳnh Dao chợt đỏ hồng như muốn rúng lệ. "Dương tiểu huynh, anh ra đi thật đấy à?" Chí Tôn xúc động cả tâm hồn. "Vâng, anh phải đi ngay bây giờ. Quỳnh tiểu muội hãy bảo trọng lấy thân, hẹn có ngày tái ngộ." Chớp cặp mắt đẹp tuyệt vời mấy cái, tự nhiên hai giọt lệ của Quỳnh Dao lăn xuống má, ống ánh tỏ kim cương. Nàng ngậm ngùi hỏi Chí Tôn: "Tiểu huynh ra đi, rồi bao giờ chúng ta gặp nhau hỏi anh?" Chí Tôn đau xót gọi lòng. Chàng ngập ngừng đáp: "Quỳnh Dao ạ, thú thật, hiện nay sứ mạng của ta còn trọng chất hoàn nặng hai vai, trên đường phục hận sư môn hãy còn dài đăng đẳng, ta không thể hứa hẹn cùng em ở giờ phút nào được cả. Nếu số mệnh còn dài, không có gì nguy hiểm trong cuộc đời, ta thì sẽ gặp lại em ở một ngày nào không xa lắm." Rồi không đợi cho Quỳnh Dao nói gì thêm, Chí Tôn chắp tay hướng sang Bắc Phong Hòa Thượng và lão ngư cung kính: "Tiểu đồ xin bái biệt nhị vị lão tiền bối." Dứt tiếng, thân mình Chí Tôn xê đi ngoài 20 trượng, lung linh ít cái mất dạng giữa rừng tầm xanh mịt. Quỳnh Dao chết lặng một hồi lâu, tự nhiên hai dòng lệ thương tâm chảy ràn rụa xuống má nàng. Lão Quái Ngư cất tiếng gọi ra: "Quỳnh tiểu điệp, đừng khóc nữa, hãy đến đây ta bảo xem nào." Chừng như động mối khổ đau, Quỳnh Dao càng khóc to hơn trước. Nàng chạy lại ngã vào lòng lão Quái Ngư, toàn thân đều rung động không ngừng. Thương hại lão Quái Ngư đưa hai tay vuốt ve mái tóc đen quyền ống ả của Quỳnh Dao, lão quái dỗ về: "Quỳnh tiểu điệp có ức ức, cháu cứ bảo ta và lão huynh hết sức giải hộ cho." Bắc Phong Hòa Thượng cười khì khì: "Quỳnh Dao, việc trong mộng cây giữa Tiểu Điệp và Chí Tôn đã có ta chứng kiến rồi, bề nào hắn cũng không chối cãi được, đâu mà cháu phải khổ tâm đến thế. Hôm nay hắn có nhiều việc gấp phải đi thì cháu cũng nên nấn ná chờ đến ngày rằm tháng sau có phối hội tại núi Tây Nhạc, tranh tài cao thấp cùng môn đồ của lão Lăng Di Phong, gặp hắn rồi sẽ hay, chứ gì mà cháu phải bi lụy như thế. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đàn. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio trải chuyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Nghe lão hòa thượng nói bấy nhiêu, Quỳnh Dao liền tỉnh ngộ, nàng đưa tay lau sạch nước mắt, rồi nhìn lão quái khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Lão quái ngư cười khà khà, thế mới xứng đáng là một nội điệp của ta chứ. Thôi, bây giờ chúng ta phải lên đường cho sớm, kẻo không còn kịp nữa đấy. Tức thì ba bóng người hai già một trẻ như bầy diều hâu cất mình lên ba đường, bay về hướng bắc mau như làn khói. Về phần Chí Tôn, chàng ra đi mang theo một tâm tình xót xa bi đát. Chàng cảm thấy thương hại cho Quỳnh Dao không tả, nhưng quả tim chàng đã trao trọn cho hồng y nữ xảo nhi, chàng làm sao có thể đáp lại mối tình tha thiết của Quỳnh Dao. Chàng đã có lời nguyện ngày trước, bao giờ làm xong sứ mạng, báo phục được sư tổ và tìm ra thân thế mơ hồ của mình, chàng sẽ đến Nam Hải hủy bỏ cuộc đời để gặp nàng bên kia bờ thế giới. Hiện giờ một việc cấp bách mà Chí Tôn phải làm là đến tổng đàn Bách Linh Hội tìm lão đại ác ma Nhất Xú Ung Bất Đàn, giết hắn để xóa một tay trong năm tên đại cù nhân trong huyết hải thâm cù. Dù biết công lực của đại ác ma này chẳng kém gì Liệt Dương Quái Lão mà chàng đã từng suýt chết vì ngọn trưởng, nhưng máu sư cừu chạy ngược lên tận đỉnh đầu, Chí Tôn nhất định một phen sống chết với hắn, chứ chàng không hề chùng một bước nào cả. Kế đó chàng sẽ theo dò chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương để tìm tung tích Ngọc Diện Diêm Bà, vì cô ả chính là môn đệ của nữ đại ma đầu, chắc chắn thường lui tới diễn thập.